Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 724. Tử chiến đến cùng. Hùng Châu quyền năng. Tại đối thủ có cường đại bắp thịt cùng với không giống người lực lượng thời điểm có thể phát động. Phát động điều kiện là tiện lợi nhất, sẽ khiến cho chính mình đạt được siêu việt nhân loại giới hạn áp đảo tính quái lực. Liền sức mạnh mà nói, Mộc Tiểu Tiểu đã hoàn toàn không thuộc về Doa rồi, thậm chí còn mạnh hơn hắn không ít. Nhưng là, đừng quên trước mắt tên đối thủ này cũng không chỉ là Doa. Cái đó màu đen ra hỏa mới là địch nhân lớn nhất. Quấn quanh ở Doa mặt ngoài thân thể thực chất hóa năng lượng màu đen. Nhưng là có hủy diệt hết thảy, thiêu đốt hết thảy. Cho dù là chân tổ đều chống cự không được lực tàn phá. Mà Mộc Tiểu Tiểu mặt ngoài thân thể kim sắc ánh sáng, chỉ là quyền sử dụng có thể một loại biểu tượng mà thôi. Không có bất kỳ những chức năng khác. Thánh đao ánh nắng phá tàn năng lực đối với cái đó màu đen ra hỏa mà nói không có một chút tác dụng. Nào, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ coi như thần năng lực. Liền sức mạnh tầng thứ mà nói cũng tương đối lợi hại quyền năng. Đối với nó hẳn là cũng có chút hiệu quả mới đúng. Sau đó chính mình vẫn là nghĩ lầm rồi. Oanh, thân thể của Cien trực tiếp bị chính mình đánh ra. Hùng Châu sức mạnh quả nhiên rất cường đại. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu lại chợt bưng kín tay của mình. Tê, đây chính là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 sao? Có lẽ tự tổn còn chưa hết 800. Nhìn lấy trên tay toát ra sợi luồng khói xanh, cùng với tản mát ra mùi khét, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co quắp một trận, trên trán bắt đầu thấm xuất mồ hôi nước. Đau chết luôn, lần trước bị ngọn lửa này cháy mùi vị vẫn là tại thế giới của Lơ Lút. Mộc Tiểu Tiểu đối với loại này phảng phất linh hồn bị thiêu đốt cảm giác tỏ vẻ mãi mãi cũng không quên được, bất quá so với lần trước phỏng, lần này cũng không tính quá nghiêm trọng. Dù sao có Imagine Breaker, nhưng vẫn là để cho Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể. Lại nói liền Imagine Breaker đều dần dần cầm cái đồ chơi này không còn biện pháp. Sau đó phải làm sao? Hệ thống, đối với tình cảnh của chúng ta bây giờ, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Mộc Tiểu Tiểu cố nén đau đớn, từ trong hàm răng nặn ra những lời này. Ngoặc kép chấm chấm, ký chủ, lần này nhiệm vụ hoàn thành sau, khen thưởng gấp đôi, ngoặc kép chấm chấm, đệt, ai cùng ngươi nói cái này? Ta muốn hỏi là giải quyết như thế nào cái đó đồ chơi? Mộc Tiểu Tiểu muốn bị tức giận thổ huyết rồi. Liên quan với lai tịch của cái vật kia ngươi hàm hàm hồ hồ lại không cùng ta nói rõ ràng. Liên quan với giải quyết như thế nào nó cũng không có cùng ta nói rồi. Lại nói có ngươi bẫy ta như vậy sao? Dầu gì ta cũng là ngươi ký chủ a. Bất quá như đã nói qua, ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên trở nên rất là tàn niệm, hệ thống a. Ngươi sẽ không phải là không có biện pháp giải quyết, cho nên bất đắc dĩ mới tăng cao nhiệm vụ khen thưởng chứ. Được rồi, chính mình quả nhiên đoán trúng. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được che mặt, mặc dù khen thưởng gấp đôi cũng thật không tệ. Bất quá bây giờ đầu tiên cần phải giải quyết vẫn là cái đó đồ chơi chứ. Nếu không khen thưởng cho ta gấp 10 lần cũng không mệnh hoa đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi, liên quan với nó biện pháp giải quyết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá bây giờ ký chủ ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi chỗ này. Biện pháp giải quyết nhất thời hồi lâu cũng không nói rõ ràng. Nói lấy hệ thống dừng một chút. Hơn nữa muốn giải quyết tên khốn kiếp này, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Sao? Chỉ cần có biện pháp là đủ rồi. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Cien. Nhướng mày một cái. Khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Nhưng là sắc mặt lại không có bao nhiêu thay đổi. Dường như không bị thương tích gì. Ngược lại là của mình tay có chút. Bất quá cho dù biết cái đó màu đen thực chất hóa năng lượng chỗ lợi hại, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cách nào, chỉ có thể tiến lên nghênh kích, cũng không thể một mực chạy trốn chứ. Cái kia thực chất hóa năng lượng màu đen cộng thêm trên mặt Cien khủng bố biểu tình dữ tợn, Nếu là người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng là chính mình học tập thành ca đưa đến thiếu nữ hắc hóa. Cái gì? Cái này có thể so với hắc hóa khủng bố nhiều hơn a. Rầm rầm rầm, bốn phía hoàn toàn biến thành một nhóm phế tích, tàn phá không chịu nổi, nhà lầu lảo đảo muốn ngã. Mộc Tiểu Tiểu giờ phút này đều không tâm tình chú ý nguyên bản cái này cư dân phụ cận đi nơi nào. Cho đến bây giờ động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy một cái người ngoài. Mộc Tiểu Tiểu hiện tại một lòng thả ở trước mắt trên người Cien. Doa tên khốn kiếp này. Phanh, hô, hô, nhìn lấy đã không biết bao nhiêu lần bị chính mình đánh bay ra ngoài Cien. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc có chút không nhịn được. Quỳ một chân trên đất thở hổn hển. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước. Ho khan khục, rốt cuộc không chịu nổi sao. Doa từ dưới đất chậm rãi bò dậy. Trên mặt thoạt nhìn so với Mộc Tiểu Tiểu còn muốn chật vật không ít. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu rất rõ ràng. Đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Chỉ từ nhìn bề ngoài Doa muốn so với chính mình tàn thảm không ít. Nhưng là trên thực chất bị thương không nghiêm trọng lắm. Ngược lại chính mình liền. Phi, phun ra một hớp ư máu. Doa âm chắc chắc cười một tiếng. Lại có thể đặc biệt hướng trên mặt của nữ nhân đánh. Người thật đúng là một chút phong độ lịch sự cũng không có a. Mặc dù cái này một chuỗi dài giao thủ xuống, ngược lại thì Mộc Tiểu Tiểu bị thương nghiêm trọng hơn, nhưng Doa vẫn là tương đối khó chịu. Một mực bị đánh mặt đều là rất buồn bực một chuyện. Đặc biệt vẫn là Mộc Tiểu Tiểu chỗ đó đều không đánh, liền đặc biệt hướng trên mặt ngươi bắt chuyện. Hừ, ngươi là nữ nhân sao? Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Không khách khí chút nào nói. Chẳng qua chỉ là khoác đừng ra người quái vật mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cũng giống như nhau rất khó chịu a. Nguyên bản hắn là nghĩ tại mình bị cái đó năng lượng màu đen hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Trước đem Doa giải quyết. Nhưng là rất đáng tiếc. Đừng quên Doa cũng chết đồ. Sinh mệnh lực không phải là cường hãn giống vậy. Thích, thật là phiền toái a. Xem ra dùng thông thường phương thức chiến đấu là không làm gì được hắn rồi. Cái đó màu đen đồ chơi thật sự là quá bác. Hay là trước rút lui chờ theo hệ thống nơi đó cho tới giải quyết cái đó màu đen ra hỏa biện pháp. Sau đó mới đến tìm hắn tính sổ. Vân vân, bất quá ở trước đó. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nghĩ tới chủ ý tốt. Alo, Tiểu Tiểu, ngươi không sao chớ. Tại trong lồng tù mặt Akiwit có chút lo lắng kêu thành tiếng. Lại quay đầu căm tức nhìn Doa. Doa ngươi tên khốn kiếp này. Đem ta khóa ở cái địa phương này là muốn làm gì? Tại sao hết lần này tới lần khác sẽ đối Tiểu Tiểu động thủ? Tại Akiwit lý giải trong Doa chắc là trước ra tay với chính mình mới đúng. Nàng cũng không biết trên thực tế đối với cái đó màu đen ra hỏa mà nói. Hệ thống cũng là một cái khắc tinh một dạng tồn tại. Cho nên Doa bị hãm hại sắc ra hỏa phụ thân sau. Không nghi ngờ chút nào là ưu tiên xuống tay với Mộc Tiểu Tiểu. Doa có thể không để ý đến Akiwit gào thét. Ngược lại hắn thấy vô luận như thế nào hai người kia đều là mình vật trong túi. Không trốn thoát, lau mép một cái máu tươi. Trên người năng lượng màu đen đột nhiên kịch liệt dâng lên. Ngay sau đó một cái đen nhánh vô cùng trường kiếm xuất hiện tại trên tay hắn. Chơi đùa đến đây chấm dứt. Chết đi. Nhìn về phía trước hướng đâm tới thanh kia đen nhánh trường kiếm. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Quỳ một chân trên đất không có bất kỳ nhúc nhích. Tiểu Tiểu. Akiwit chừng mắt to nhìn một màn này. Ồ. Đã bỏ đi rồi sao? Còn là nói đã không có phản kháng dư lực rồi hả? Đối với ta mà nói thế nào cũng không sao cả. A ha ha ha ha a. Doa cười lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay không có bất kỳ trở ngại. Thế như trẻ tre, tương đối thuận lợi đâm vào ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Thuận lợi liền Doa đều sửng sốt một chút. Này này, đây là thật dự định buông tha trị liệu. A a a a a. Linh hồn bị xé nứt đau đớn để cho Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp thảm kêu lên. Tại mới vừa trong nháy mắt đó, Mộc Tiểu Tiểu thậm chí thu hồi Imagine Breaker. Xem ra thật sự là dự định buông tha trị liệu. Tại Akiwit cùng với Doa ngây người thời điểm, đen nhánh trường kiếm quay cuồng một hồi bắt đầu khởi động. huyễn hóa ra vô số thực chất hóa năng lượng hỏa diễm đem Mộc Tiểu Tiểu gói ở bên trong. Sư hổ muốn bắt hắn cho đốt thành cho bụi. A, thấy như vậy nói, tự mình rót giống như là bị ép đoàn đốt đây. Lúc này Mộc Tiểu Tiểu lại còn có tâm tình suy nghĩ lung tung, sau một khắc, hắn nguyên bản cái kia mơ hồ ý thức liền dần dần tiêu tan. Thân thể mềm nhũn, đứng ở bên ngoài doa mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Cuối cùng tại ta loại này bên dưới lực lượng cường đại, là tuyệt đối không thể có thể còn sống. Đừng nói là tử đồ rồi, liền ngay cả chân tổ cũng giống như vậy. Cái gì? Vừa mới lập xuống flex doa đột nhiên con ngươi co rụt lại. Liền phát hiện trước mắt cái này ngọn lửa màu đen năng lượng lần nữa cuồn cuộn. Một cái bóng xuất hiện tại bên trong. Chuyện này, nói cũng không kịp nói ra khỏi miệng. Một đạo thân ảnh giống như ánh sáng chợt chui ra. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của doa. Hóa thành tàn ảnh quả đấm một đòn nặng ký trực tiếp đánh vào nơi ngực của hắn. Oanh! Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.